bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, ta nghĩ ở lại phía sau núi dằn vặt ngươi. Sau đó thì sao? Từ Linh liền vội vàng hỏi. Tần Sương nhưng là lắc đầu nói. Tình huống không tốt lắm. Cứ việc đinh trưởng giáo sớm làm chuẩn bị, mang đủ nhân mã. Thế nhưng đối mặt Tằng Tường Đức, hắn vẫn là bị thiệt lớn. Có điều cũng còn tốt. Đinh trưởng giáo thắng ở nhiều người. Vây công bên dưới, Tằng Tường Đức bị bức ép đến bạo khí huyết. Lưu lại một tay sau. Lúc này mới may mắn đào tẩu. Mà đinh trưởng giáo bị thương rất nặng. Có người nói bụng mở ra con miệng lớn. Liền ruột đều phát ra. Bị các trưởng lão dắt díu lấy về tới tông môn. Bế quan dưỡng thương đi tới. Các trưởng lão tuy rằng thương thế giác khinh. Nhưng từng cái sắc mặt cũng không tốt như thế nào. Theo đi vài tên đệ tử thân truyền. Không có tham chiến. Bọn họ nói. Tằng Tường Đức bây giờ trang điểm. Một cái đỏ thẫm váy. Tóc tai bù xù. Trên mặt còn thoa giày trang. Lại như cô gái tựa như. Nói. Tần Sương cảm khái một tiếng. Năm đó ta còn từng rất xa gặp Tằng Tường Đức vài lần đây. Còn cảm thấy hắn dương cương chính trực đây. Không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên đã biến thành cái này quỷ dị dáng vẻ. Thực sự là thật là đáng sợ. Còn có cái gì sao? Từ Linh thấy nàng muốn nói lại thôi dáng vẻ. Hỏi, Tần Sương cắn môi, có chút lo lắng nói. Tằng Tường Đức đang chạy trốn trước. Còn lược rơi xuống một câu lời hung ác. Cái gì lời hung ác? Từ Linh uống một hớp. Hắn nói. Đợi đến âm dương nghịch loạn lúc. Ta lấy ma huyết nhuộm thanh thiên. Tần Sương thuật lại nói. Phù. Từ Linh một cái nước trực tiếp phun ra ngoài. Làm sao vậy? Tần Sương vội vã ân cần hỏi han. Không có gì không có gì. Từ Linh khoát tay áo một cái. Sắc mặt trở nên hơi cổ quái. Máy này từ. Quen tai đến mức rất a. Năm đó lông đỏ quái không viết che trời trước. Nổi danh nhất tác phẩm bên trong. Nổi danh nhất mấy câu nói một trong. Xem ra châu bò thô bạo lời kịch. Ở thế giới nào đều có thể lưu hành lên. Có điều Tằng Tường Đức nói câu nói này. Cũng rất thích hợp. Bởi vì hắn xác thực âm dương nghịch loạn rồi. Tần Sương lo lắng nói. Câu nói này bị truyền ra sau khi. Toàn bộ phía trước núi đều loạn xáo. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng, Tằng Tường Đức sau này nhất định sẽ quay đầu trở lại. Trả thù Ngọc Đỉnh Các, an tâm tu luyện là tốt rồi. Không cần nghĩ quá nhiều. Từ Linh vỗ vỗ đầu của nàng. Hắn học cũng không phải nghịch loạn bát thức. Nho nhỏ quỳ hoa bảo điền. Dắt cái lông gà, ngươi đem thái thượng vong tình lục luyện được. Tương lai tùy tiện treo lên đánh hắn. Nghịch loạn bát thức, quỳ hoa bảo điền, nghe thế hai cái danh từ, Tần Sương trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, có thể cùng thái thượng vong tình lục cùng nhau nhấc lên. Chẳng lẽ cũng là công pháp sao? Từ Linh không hề trả lời nàng, liên quan với Tằng Tường Đức lượm quỳ hoa bảo điền một chuyện. Từ Linh vẫn phải là biết điều xử lý, càng ít người biết càng tốt, sau thời gian 3 năm bên trong. Ngọc Đỉnh các bầu không khí đều cũng có chút căng thẳng cùng bất an. Tất cả mọi người lo lắng Tằng Tường Đức quay đầu trở lại. Cũng có một phần nhỏ người. Cho rằng Tằng Tường Đức đứt đoạn mất một cái tay. Coi như lại trở về. Thực lực cũng bị đại giảm bớt. Không thể đối với toàn bộ tông môn đều tạo thành uy hiếp. Mặc kệ thế nào, loại này cảm giác nguy hiểm. Đúng là để trong tông môn có chút an nhàn bầu không khí quét đi sạch sành xanh. Mọi người càng khắc khổ tu luyện. Không ít người mượn cơ hội này. Đem thực lực tăng lên rất nhiều. Mà trong đó, tăng lên trên rõ rệt nhất. Không gì bằng Tần Sương rồi. Nguyên bản nàng cũng đã là kim đan cảnh đại viên mãn. Trải qua 3 năm tu hành. Đem thái thượng vong tình lục luyện đến đệ tứ tầng. Đồng thời. Nàng thuận lợi đột phá nguyên anh cảnh. Đây là một món phi thường chuyện trọng đại. Phải biết, ở toàn bộ Ngọc Đỉnh Các, ngoại trừ vị kia thần long bất kiến thủ đuôi sư thúc tổ, cũng chỉ có 2 người là nguyên anh cảnh tu sĩ. Một là đinh trưởng giáo. Tên còn lại, chính là Tần Sương. Đây là mọi người đều biết. Ngoài ra, kỳ thực còn có một, đó chính là Từ Vị, làm Từ Linh thủ tịch đại đệ tử. Từ Vị tu luyện vạn thú yêu điển cũng rất cường hãn. Thậm chí, hắn so với Tần Sương càng sớm hơn đạt đến nguyên anh cảnh. Chỉ có điều, hắn là yêu thân hình người, vẫn trong vòng môn đệ tử thân phận ở Ngọc Đình các sinh hoạt, trà trộn ở sau núi 17 tên đệ tử ở trong. Bởi vậy, đối với mình đích thực cảnh thật giới, hắn không tiện tiết lộ, đối ngoại tuyên bố mình là kim đan cảnh tu sĩ. Không lạc hậu Tưởng Văn Đức này một nhóm thiên tài là được. Tưởng Văn Đức bọn người rất không dùng. Đám này lưu thủ ở sau núi đệ tử, tổng cộng 17 người. Trong đó phân ra hai cái đoàn thể nhỏ. Một là lấy Tưởng Văn Đức cầm đầu 16 tên đệ tử. Một cái khác cũng chỉ có Từ Vị một người. Từ Vị bao nhiêu là có chút được bài xích. Bởi vì Từ Vị thực lực đều là so với bọn họ đều cao một tí tẹo như thế. Mọi người đều là cao thủ. Tiểu tử ngươi làm sao có thể là bỏ qua. Mãi đến tận Tưởng Văn Đức đẳng nhân. Từ Linh trong tay lấy được Trúc Cơ Thiên. Thời gian 3 năm bên trong. Tổng cộng 14 người đã tới kim đan cảnh. Liền Tưởng Văn Đức đẳng nhân liền cảm thấy. Chính mình cuối cùng là hết khổ. Muốn so với Từ Vị tu luyện được nhanh hơn. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới. Ngay ở Tưởng Văn Đức đẳng nhân tuyên bố chính mình đột phá kim đan cảnh mấy ngày sau. Ra ngoài lịch luyện Từ Vị trở về. Vừa bắt đầu còn không có cái gì. Mãi đến tận Tưởng Văn Đức tìm đường chết. Chạy đi theo người ta khoe khoang. Vừa nghe đến tất cả mọi người đột phá kim đan cảnh. Từ Vị liền à lên một tiếng. Tiếu A A nói. Đúng dịp đây là. Ta cũng kim đan. Mọi người sau đó chăm sóc nhiều hơn a. Có người nói ngày đó Tưởng Văn Đức sắc mặt. So với gan lợn còn hồng. Sau khi thời gian 3 năm bên trong, Tưởng Văn Đức đẳng nhân liều mạng nỗ lực, vừa đánh thật kim đan cảnh cơ sở, Từ Vị cũng đã là kim đan cảnh trung kỳ rồi. Loại này chênh lệch cảm giác, khiến người ta tuyệt vọng. Tưởng Văn Đức thậm chí hoài nghi, có phải là Từ Linh cho Từ Vị mở tiêu chuẩn cao nhất rồi? Không phải vậy Từ Vị tốc độ tu luyện, làm sao sẽ nhanh như vậy? Đối với lần này, Từ Linh cũng không có thừa nhận, chỉ là khuyến cáo Tưởng Văn Đức đẳng nhân, thích hợp cạnh tranh, càng khiến người ta hiệu suất cao. Đối với Từ Vị trưởng thành, phía trước núi hết sức khiếp sợ, Lâm trưởng lão thậm chí muốn mời hắn đảm nhiệm trưởng lão chức. Chỉ cần Từ Vị chịu gật đầu, vậy hắn chính là Ngọc Đình các từ trước tới nay, trẻ trung nhất một tên trưởng lão rồi. Tưởng Văn Đức được kêu là một ước ao a. Nhưng mà Từ Vị nhưng cự tuyệt, Lâm trưởng lão cũng không có miễn cưỡng. Có thể Tưởng Văn Đức nhịn không được, hỏi, ngươi biết không biết, làm một tên trưởng lão, có thể so với chúng ta những này làm đệ tử vinh quang hơn nhiều. Ta biết a, Từ Vị gật gật đầu, vậy ngươi tại sao còn từ chối đây? Tưởng Văn Đức thật sự là không hiểu, Từ Vị cười cợt, kề sát ở hắn bên tai thấp giọng nói, bởi vì... Ta nghĩ ở lại phía sau núi dằn vặt ngươi. Còn có sự kiện, Từ Linh đúng là cảm thấy thú vị. 3 năm trước, Lâm trưởng lão đẳng nhân vẫn quấn quýt lấy chính mình yêu cầu luyện khí thiên cùng Trúc Cơ Thiên. Ở tại bọn hắn quan niệm bên trong, cho rằng đây chính là để Ngọc Đình các quật khởi cơ hội thật tốt. Có thể sau khi thời gian trong, Lâm trưởng lão cũng lại không đề cập tới. Từ Linh suy đoán. Là Tưởng Văn Đức đẳng nhân đem mình quan điểm, thuật lại cho Lâm trưởng lão đẳng nhân nghe, cho tới Ngọc Đình các cao tầng là như thế nào làm quyết sách. Từ Linh không có hứng thú biết, chỉ cần những người này không khi đến thời khắc khắc phiền chính mình. Ở lúc mấu chốt, hắn vẫn là rất tình nguyện giúp Ngọc Đình các một cái. Cho tới Lâm trưởng lão dùng đạo văn Trúc Cơ Thiên chuyện. Từ Linh cũng biết, đến tiếp sau Lâm trưởng lão cũng không mặt mũi đề. Ngược lại là không chút nào hiệu quả. Nghe nói lão nhân ra người tức giận đến thổ huyết. Mấy ngày nay, Ngọc Đình các nghênh đón một việc lớn. Đinh trưởng giáo tự mình thiết yến. Chúc mừng chính mình đệ tử thân truyền. Đồng thời cũng là nghĩa nữ Tần Sương lên cấp nguyên anh cảnh. Đây là tông môn trăm năm đại sự. Bất kỳ đệ tử, tạp dịch cũng có thể tham gia. Tần Sương ở nửa đêm không người thời điểm.